truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Phúc Trạch Hữu Dư của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Truyện thuộc thể loại hiện đại, đam mỹ, trọng sinh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Phần 1.1. Hắn có bề ngoài là một người đàn ông phong độ nhanh nhẹn, cử chỉ hành vi thoát tục lễ độ, nhưng ẩn sâu bên trong là con người vừa tục khí vừa keo kiệt. Ông nội của Lục Thừa Dư đặt tên cho y là Thừa Dư, là mong muốn y Phúc Trạch đồng hậu, nơi nơi có thừa. Kết quả cuộc đời của y khắp nơi không dư giả, từ khi tốt nghiệp đại học mãi cho đến chết, y cũng không gặp may mắn. Y ngồi ở ghế công cộng, nhìn vài đôi tình nhân làm mù mắt người qua đường, nửa ngày mới vỗ vỗ y phục không có chút bụi nào, không nhanh không chậm bước đi, hướng ký túc xá của mình đi đến. Áo sơ mi kết hợp với áo len gai, quần jean vừa người lại thêm giày co giờ, trang phục cực kỳ bình thường nhưng lại làm cho Lục Thừa Dư có một vị đạo nhã nhặn sạch sẽ, khiến cho vô số cô gái trên đường quay đầu lại. Dọc theo đường đi cùng bạn học quen biết chào hỏi. Sau khi trở lại ký túc xá, hai người bạn cùng phòng đang chơi game, một người trong đó nhìn thấy y trở về cũng không quay đầu lại hỏi: "Lão Tam, cậu đi đâu thế? Lão Tứ mới vừa rồi còn đang tìm cậu đó." "Chỉ là đi ra ngoài một chút thôi." Cho dù là ai biết mình đã chết, kết quả khi mở mắt ra lại phát hiện mình đang nằm ở trong phòng ngủ trường đại học, vậy cũng không thể bình tĩnh nổi. Nhưng mà y vì hình tượng của mình, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi bộ một vòng ngoài ký túc xá phát tiết một chút tâm tình vừa khiếp sợ vừa mừng như điên của y. Về phần lão tứ Trần Cẩn vừa được lão nhị Trương Hoành nói tới, nhắc tới người này y có một loại cảm giác không nói lên lời. Trong trí nhớ kiếp trước, lúc tốt nghiệp Trần Cẩn tỏ tình với y, như y lại cự tuyệt. Sau này Trần Cẩn cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt mình. Thế nhưng không biết có phải là ảo giác của y hay không, từ đó về sau, vận khí của y càng ngày càng kém, kém đến nỗi cuối cùng khi lưu lạc làm một quản lý của một khách sạn cũng có thể gặp được Trần Cẩn cùng bạn trai Lương Đức Hữu của hắn. Lúc đó y chịu đựng ánh mắt khinh thường của Lương Đức Hữu và biểu tình thất vọng của Trần Cẩn, mang theo nụ cười tiêu chuẩn tự mình đem hai người đưa đến gian phòng, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lúc xoay người rời đi, còn tiếp thu được ánh mắt, năm đó không ngờ ánh mắt lão tử lại kém như vậy, của Trần Cẩn. Nhân sinh quả thực không nên quá bi thảm a. Nhưng mà y là ai còn Lục gia là ai, cho dù là như vậy, y cũng chỉ có thể phong độ mỉm cười xoay người rời đi. Trương Hoành ngưng chơi game, quay đầu thấy Lục Thừa Dư nửa hí mắt dựa vào bên tường ngây người, nhịn không được thở dài, người này lớn lên rất có phong độ nam nhân, chỉ đứng như vậy cũng mang theo khí chất cao phú soái a, đáng tiếc chính là không có tiền. Nhảy qua ngồi ở trên ghế, nâng nâng cằm: "Lão Tam, bình thường cậu không phải là rất chiếu cố lão tứ sao? Cậu ấy một mực tìm cậu, điện thoại di động cũng không gọi được. Cậu đã trở về thì tốt xấu gì cũng nên gọi cho cậu ấy đi chứ." "Được rồi." Lục Thừa Dư lấy điện thoại di động ra, đi tới trước máy vi tính Trương Hoành, gọi điện thoại cho Trần Cẩn, mặt để sát vào máy vi tính nhìn game Trương Hoành đang chơi, không quá hứng thú hỏi: "Trò này mọi người vẫn còn chơi sao? Việc làm tìm xong rồi hả?" "Tớ và Quảng Lâm cùng đi làm ở một công ty gia đình, hôm sau sẽ đi báo danh, còn cậu thì sao?" Trương Hoành biết Lục Thừa Dư đối với cái trò chơi này không có hứng thú, tiện tay đem một quả quýt trên bàn ném cho y: "Có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta là bạn thân không nên khách khí." Một năm trước cha mẹ của Lục Thừa Dư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy có một khoản bồi thường, nhưng một thân một mình không có cha mẹ, cuộc sống cũng không phải quá tốt. "Việc làm không có vấn đề gì, huynh đệ nhà mình, muốn tớ khách khí hả? Không có cửa đâu." Lục Thừa Dư cười vỗ vỗ vai Trương Hoành. Sau đó vừa lột quýt vừa nói: "Ngày mai tớ sẽ dọn ra ngoài, đêm nay anh em chúng mình đi ăn một bữa chứ?" "Ngày mai đi sao?" Chu Quảng Lâm vẫn đặt lực chú ý ở trò chơi ngẩng đầu lên, Lục Thừa Dư không nhìn thấy Trần Cẩn đâu cả, liền nói: "Ừ, đợi lát nữa lão tứ trở về liền đi." Tính cách Trần Cẩn hướng nội, người mặc dù không tệ, nhưng bọn hắn cùng Trần Cẩn lui tới không nhiều lắm. Hơn nữa điều kiện gia đình Trần Cẩn không tốt lắm, bọn họ có lòng giúp hắn, lại còn phải bận tâm lòng tự ái của hắn. Cho nên gần 4 năm qua, quan hệ của bọn họ cùng Trần Cẩn ôn hòa có thừa, lại thiếu thân thiết. Thật là đại lão gia á, phải luôn chú ý tâm tư người khác, nhất thời thì được, còn lâu dài dù sao vẫn thấy phiền chán. Lục Thừa Dư hành sự từ trước đến nay tựa như một thân sĩ, cho nên đối với Trần Cẩn rất chiếu cố. Trong ba người bọn họ, Trần Cẩn thân cận nhất với Lục Thừa Dư, cho nên đêm nay tụ họp, đương nhiên không thể thiếu Trần Cẩn. Nghe Chu Quảng Lâm nhắc tới Trần Cẩn, Lục Thừa Dư gật đầu. Kiếp trước sau khi y cự tuyệt Trần Cẩn, sẽ không thường gặp được Trần Cẩn. Phàm là lúc nhìn thấy Trần Cẩn, y đều đang trong tình trạng xui xẻo. Đã bi còn thêm thương, điều này cũng không trách được người khác. Giận chó đánh mèo cũng không phải là chuyện nam nhân nên làm. Buổi tối, thay áo sơ mi trắng cùng quần hưu nhàn xong, Lục Thừa Dư cùng ba tên bạn cùng phòng ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, lại uống không ít rượu, đến khi say khướt mới về ký túc xá. Vừa về tới ký túc xá, Chu Quảng Lâm cùng Trương Hoành lăn ra ngủ như chết. Lục Thừa Dư loạng choạng đến phòng rửa mặt đánh răng, mới vừa chải răng xong quay đầu lại liền thấy một đôi mắt xinh đẹp ươn ướt của Trần Cẩn nhìn mình. Trong lòng y lục bộp một tiếng, cảm giác sẽ có một việc không hay sắp xảy ra. Lục Thừa Dư, cùng ký túc xá 4 năm, cậu vì sao lại chiếu cố tớ như vậy? Trần Cẩn dựa vào khung cửa, có chút đứng không vững. Tất cả mọi người đều là bạn học, chiếu cố lẫn nhau có gì đâu chứ. Lục Thừa Dư buông bàn chải đánh răng cùng cái ly xuống, muốn đi qua người Trần Cẩn, lời tỏ tình này y thật sự không muốn nghe. Nếu tớ nói, tớ thích cậu, cậu tin không? Không tin. Trần Cẩn không nói gì. Sau một hồi trầm mặc, Trần Cẩn cười khổ nói, tớ biết cậu không tin tớ, nhưng tớ rất nghiêm túc. Lục Thừa Dư đi đến trước mặt hắn, ngự trọng tâm trường vỗ vai Trần Cẩn. Trần Cẩn, giữa bạn bè đừng đùa kiểu này. Lấy di động từ trong túi quần ra ở trước mặt hắn cua cua. Chúng ta đều là thanh niên tốt của Tân Thiên Triều. Ngày tục khí như cá tháng tư này, có cái gì vui đâu. Trần Cẩn nhìn ngày tháng hiện trên điện thoại di động, đúng là ngày 1 tháng 4. Nhìn biểu tình đối phương không chút để ý, hắn vốn khẩn trương liền biến thành tức giận. Thừa Dư, ở chung mấy năm như vậy, tớ là người như thế nào cậu còn không rõ sao? Cậu có thể không tiếp nhận tâm ý của tớ, nhưng đừng chà đạp chân tâm của tớ như thế. Đẩy di động trước mặt ra, Trần Cẩn xoay người bước đi, đi tới cửa đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người nhìn trên mặt Lục Thừa Dư vẫn mang theo nụ cười nhạt, cắn răng nói, nếu cậu đã không có ý kia với tớ, thì mấy năm nay không nên đối tốt với tớ như vậy. Sớm biết rằng chúng ta sẽ đi đến bước này, tớ thà rằng 4 năm trước không quen biết cậu, không cùng cậu ở chung một ký túc xá. Nói xong, mở cửa phòng, không chút do dự đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa thật mạnh, Lục Thừa Dư vuốt mặt một phen, đến tột cùng y đã làm gì chứ? Đừng nói y đối với nam nhân không có hứng thú, cho dù thích nam nhân, cũng không phải là Trần Cẩn A. Lúc trước thấy điều kiện trong nhà Trần Cẩn không tốt, nên đại học cũng không dễ dàng, cho nên liền chiếu cố hắn một ít, như thế nào hiện tại thành lỗi của y. Nằm trên giường, Lục Thừa Dư đem chăn quấn lại, có chút mơ hồ nhớ kiếp trước sau khi y cử tuyệt Trần Cẩn nửa đêm trốn đi, làm hại y lo lắng một đêm. Ngày hôm sau đi phỏng vấn cũng thất bại, ngược lại là Trần Cẩn đi đến công ty kia, vị thiếu gia của công ty kia chính là bạn trai Trần Cẩn sau này, Lương Đức Hữu. Nhớ lại việc này, Lục Thừa Dư cảm thấy cuộc sống của y mẹ nó chính là một chậu cầu huyết. Ngày hôm sau, Lục Thừa Dư đang được hai bạn hữu đưa tiễn, đem đồ đạc dọn đến trên xe taxi, lúc đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy Trần Cẩn từ trên một chiếc xe đi xuống, người lái xe là Lương Đức Hữu. Lục Thừa Dư không có tâm tư cùng hai người chào hỏi, xoay người chuẩn bị tiến vào trong xe, lại bị Trần Cẩn gọi lại, y quay đầu nhìn hai người hướng về mình đi tới, bèn ngại ngùng nói xin lỗi bác tài, dựa vào cửa xe, dáng vẻ quả thật mang vài phần đoan chính văn nhã. Cậu chính là Lục Thừa Dư sao? Lương Đức Hữu cười như không cười nhìn y, chậm rãi hướng Lục Thừa Dư vươn ra bàn tay quý giá. Tôi họ Lương, là bằng hữu của Tiểu Cẩn, xin chào. Xin chào. Lục Thừa Dư vươn tay nắm tay của đối phương, sau đó nhanh chóng thu về. Đời trước tuy rằng y lăn lộn không tốt, nhưng kỹ năng nhìn sắc mặt người khác cũng luyện được lô hỏa thuần thanh. Nếu chỉ dựa vào vận khí mà muốn lăn đến vị trí quản lý của một khách sạn xa hoa thì cũng không dễ dàng. Động tác đối phương tuy rằng lễ phép, nhưng khắp nơi lại để lộ ra một cố đạo vị cao cao tại thượng. Trần Cẩn không có chú ý tới động tác giấu giếm ý tứ của Lương Đức Hữu, chỉ là nhìn Lục Thừa Dư nói, cậu ngay cả đi cũng không muốn nói cho tớ biết một tiếng sao? Tối hôm qua lúc chúng ta ăn cơm cùng nhau, không phải tớ đã nói hôm nay phải đi sao? Lục Thừa Dư cong khóe môi nói, cậu đã trở về, tớ cũng yên tâm, vậy tớ đi trước. Trần Cẩn thấy nụ cười trên mặt y không có nửa điểm miễn cưỡng, nhịn không được hỏi, giữa chúng ta, thật không có chút khả năng sao? Lục Thừa Dư nhìn về phía Lương Đức Hữu, quả nhiên sắc mặt người này không tốt lắm, y vuốt cằm nói, Trần Cẩn, chúng ta đã học chung 4 năm, đừng lãng phí phần tình nghĩa bạn học này. Được, tớ hiểu rồi. Sắc mặt Trần Cẩn trắng nhợt, nhìn Lục Thừa Dư thật sâu, rồi xoay người rời đi. Lương Đức Hữu thấy thế, hung hăng trừng mắt Lục Thừa Dư một cái, sau đó cất bước đi theo. Trương Hoành cùng Chu Quảng Lâm nhận thấy được sự tình có điểm gì là lạ, nhưng hai người bọn họ cùng Lục Thừa Dư quan hệ tương đối thân cận, Lục Thừa Dư không nói gì thêm, bọn họ tự nhiên sẽ không mở miệng. Được rồi, tớ đi trước, hai cậu hảo hảo bảo trọng, khi nào nhàn rỗi, chúng ta cùng đi uống rượu. Lục Thừa Dư tiêu sái phất phất tay, ngồi vào taxi, đóng cửa xe, hướng hai bạn hữu phất phất tay lần nữa, sau đó nói với bác Tài, làm phiền chú rồi. Không sao, bác Tài xe taxi cũng không có bởi vì chờ đợi mà bực mình. Sau khi chạy được một đoạn, hắn mới nói, nhóc là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay sao? Đúng vậy, Lục Thừa Dư ngẩng đầu nhìn chỗ tài xế ngồi, cười nói, vừa rồi làm chú đợi lâu như vậy, thật ngại quá. Có gì đâu, bác Tài hào sảng vơ vơ tay phải, một tay khác thuần thục xoay tay lái, xe nhanh chóng chuyển một vòng. Vừa rồi cậu trai kia có ý với cậu phải không? Không phải chú lắm miệng đâu, nhìn nhân mô nhân dạng của cậu, vẫn đừng nên đi con đường này, vừa cao giáo lại đẹp trai, muốn tìm kiểu bạn gái nào mà không được chứ. Lục Thừa Dư cười một tiếng, chú dành như vậy, vợ chú biết không đấy? Còn nữa, nhân mô nhân dạng, đó là từ để khích lệ người sao? Này, cậu đừng chê chú bảo thủ, chú chạy xe mấy năm nay, cả trai lẫn gái dạng này gặp qua không ít, nào là truy xe, lôi kéo cửa xe không cho đi đều thấy qua, nhưng nhiều nhất là khóc sướt mướt oán hận, nam nữ có giấy hôn thú còn không đáng tin cậy, đừng nói nam nhân cùng nam nhân. Bác Tài một bộ dáng vẻ từng trải, nhưng mà, vợ của chú vẫn là đáng tin nhất. Lục Thừa Dư tiếp tục cười ha ha, chú à, chú nói nhiều như vậy, là muốn khoe ân ái sao? Sau khi xuống xe, bác Tài còn cố ý bớt cho Lục Thừa Dư 5 đồng, sau đó dùng tốc độ lái phi cơ đem xe lái đi. Lục Thừa Dư bị khói xe phả vào mặt, thở một tiếng thật dài, nhân sinh khắp chốn đều có nhân tài a. Quay đầu lại nhìn tiểu khu phía sau, ý cười trên mặt y dần phai nhạt xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tiểu khu này mới được khai phá vài năm, đang trong giai đoạn phát triển, cho nên giá phòng không thấp, điều kiện xanh hóa bên trong cũng không tệ. Đây là do cha mẹ Lục Thừa Dư mua cho y, lúc mua, hai người nói là để cho y cưới vợ, kết quả phòng ở mới vừa trùng tu xong, hai người đã bất ngờ qua đời. Vào thang máy, nhấn nút tầng trệt, bên trong có vài người nhưng không có ai nói chuyện với nhau, Lục Thừa Dư cũng không biết những người này, đợi đến tầng 6 liền đi ra, lấy chìa khóa mở cửa phòng. Trong phòng trống rỗng, đem gian phòng quét tước qua một lần, Lục Thừa Dư lấy laptop ra, cắm điện vào, mở một vài bài hát tùy ý, y đi tới trên ban công, phát hiện cây tiên nhân cầu mình nuôi vẫn còn sống, tưới nước cho cây xong, y tựa ở lan can sân thượng nhìn hòn non bộ phun nước ở trung tâm tiểu khu, đột nhiên cảm thấy chút hào hứng đều mất hết. Cha mẹ y đều là phần tử trí thức thế hệ trước, về sau cha y nghỉ dạy làm quản lý một công ty, mẹ y là giáo sư đại học, cho nên lúc lựa chọn tân phòng rất coi trọng tiểu khu xanh hóa này. Thế nhưng hai người chưa có ở tân phòng này một ngày nào thì qua đời. Y còn có cậu gì bác cô các loại, mặc dù không có để ý tới y, nhưng khi cha mẹ y mất cũng không có tính toán y, coi như là phúc hậu, dù sao ai cũng có gia đình cả, người bình thường sao còn nhớ được quản con nhỏ của người khác, huống chi y cũng không còn nhỏ nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Gọi điện thoại để công ty đưa nước uống tới. Y ngồi vào trước máy vi tính, tìm một ít tư liệu mình cần. Lục Thừa Dư vuốt cằm xuất thần nghĩ, kiếp trước lúc y chết, đã tốt nghiệp gần 9 năm, nhưng trong 9 năm ngắn ngủi như vậy, kinh tế đã phát triển nhanh chóng, có mấy công ty hàng đầu cũng coi là lộ nhân giai chi. Lúc trong buổi họp mặt bạn học, Trần Cẩn đang làm quản lý ở chi nhánh Lương Thị được mọi người tâng búc, liền đề cập tới mấy công ty hàng đầu này, có vẻ như Lương Thị phát triển phi thường tốt. Năm đó y không biết Lương Thị có quan hệ với cha mẹ y, cho nên khi gần tốt nghiệp đại học, đi Lương Thị phỏng vấn. Vài năm sau, khi Lương Đức Hữu một bộ cao cao tại thượng chào phúng y mới biết được, trước đây bởi vì bị vật trên cao rớt xuống trúng xe nên cha mẹ của y mới bỏ mình. Địa điểm gặp chuyện không may chính là công trình bất động sản của Lương Thị. Nguyên nhân là do biện pháp an toàn công trình không được tốt, cho nên cuối cùng tòa án xử công ty xây dựng chịu trách nhiệm hoàn toàn, bồi thường một số tiền lớn cho Lục Thừa Dư. Thế nhưng, ai lại muốn đem tính mạng thân nhân ra đổi lấy tiền chứ? Sau này y ở trong khách sạn nhìn thấy Trần Cẩn cùng Lương Đức Hữu hưởng tuần trăng mật, Lương Đức Hữu mới khinh bỉ nói ra chuyện này. Lúc đó y nghĩ, trên thế giới này sao lại có loại người chết tiệt như thế chứ? Mượn danh tình yêu ăn dấm chua vốn không có thật, khẩu xuất ác ngôn, cao cao tại thượng, còn cho mình là tình thánh. Cái loại đần độn này, tưởng mình là diễn viên chính trong kịch ngôn tình chắc. Cho nên y liền không duy trì được phong độ, hung hăng đánh cậu vật tự cho là đúng này một trận, đánh Lương Đức Hữu kêu cha gọi mẹ, trước khi đi còn đá một cước vào cái chân thứ ba của hắn. Cũng không biết sau này hắn có dùng được cái chân kia không nữa. Ai biết vào ban đêm y ngoài ý muốn bỏ mình, không biết khi Lương Đức Hữu muốn tìm y trả thù, kết quả phát hiện y đã chết, trong bụng có nghẹn chết không. Thời điểm Lương Đức Hữu bị đánh, chắc hắn cũng không nghĩ y từ trước đến nay đều nho nhã lễ độ mà sẽ đi đánh người, còn đánh có tiết tấu có phong cách như thế. Không có biện pháp a, y từ trước đến nay rất văn minh, nhưng không phải là kẻ dễ ức hiếp. Hoa Đình Quốc tế. Y cười hít mắt nhìn trang web chính thức của Hoa Đình Quốc tế, lười biếng dựa vào trên ghế salon, liền cái này vậy. Buổi chiều ngồi xe đến sàn chứng khoán đăng ký xong tài khoản, y trực tiếp mua một ít cổ phiếu của Hoa Đình Quốc tế. Việc này làm cho người môi giới hết sức bất ngờ. Dù sao hôm nay Hoa Đình Quốc tế tiếp mới nhận cổ, kinh tế dung chuyển bất an, không ít nhà đầu tư có cái nhìn không tốt về công ty này. Giá cổ phiếu mấy năm gần đây rất thấp, hắn thật không ngờ sẽ có người vào lúc này mua nhiều cổ phiếu Hoa Đình như vậy. Bất quá làm người môi giới, hắn cũng không nhiều lời, dựa theo ý tứ khách hàng mua vào. Về phần mua cao hay thấp, đó là chuyện của khách hàng. Hiện tại thị trường chứng khoán càng ngày càng sa sút, thậm chí chỉ có một số ít là hiện đường xanh lá. Những năm trước đây rất nhiều người cuồng nhiệt với chứng khoán, hiện tại những người này so với trước đây lại cẩn thận hơn. Hoa Đình Quốc tế đối với Lục Thừa Dư mà nói, đó chính là lô chip. Y cũng không có ý định dùng cổ phiếu kiếm tiền, chỉ là đối với công ty này thập phần có lòng tin, không muốn lãng phí cơ hội tốt mà thôi. Phải biết rằng, qua một tháng nữa, cổ phiếu mua vào của Hoa Đình Quốc tế không phải là cái giá thấp lẻ tè này nữa đâu. Hoa Đình Quốc tế hiện tại chính là thời điểm mưa gió hỗn loạn, nghe đồn các thế lực bên trong Hoa Đình đấu đá hết sức lợi hại, Thiếu Đông gia muốn thượng vị, thế hệ trước lại muốn nắm Thiếu Đông gia trong tay, cho nên rất náo nhiệt. Bất quá y nhớ rất rõ ràng, cuối cùng Thiếu Đông gia Hoa Đình nắm trong tay toàn cục, hơn nữa còn thành bá chủ công nghiệp trong nước. Nghĩ tới đây, Lục Thừa Dư thở dài một cái, đều là thanh niên như nhau, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Thấy thời gian không còn sớm, y tìm một nhà hàng Trung Quốc, gọi mấy món ăn, còn chưa ăn được phân nửa, liền thấy một nam nhân mặc tây trang phẳng phiu cùng với một nữ nhân diện mạo ngọt ngào đi tới. Thừa Dư, nam nhân tây trang liếc nhìn thức ăn trên bàn y, dùng giọng điệu nhạt nhẽo hỏi, gần đây em có khỏe không, có thời gian thì qua nhà anh chơi. Đống ca, Lục Thừa Dư lễ phép chào hỏi hai người, thấy Lục Đống ngồi xuống, y dùng khăn ăn lau khô miệng, thật không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này, em sắp tốt nghiệp, chuyện có chút nhiều, chờ lúc rảnh rỗi nhất định đi sẽ thăm hỏi mọi người. Lục Đống là con của đại bá y, xuất ngoại du học 2 năm, sau khi về nước lăn lộn cũng không tệ lắm, được cho thanh niên tài giỏi đẹp trai trong Lục gia bọn họ. Chẳng qua, y cùng với anh họ nuôi tới không nhiều lắm, cho nên bình thường nói chuyện cũng là khách sáo nhiều hơn thân cận. Vậy là tốt rồi. Lục Đống thấy Lục Thừa Dư tựa hồ không có tâm tư nhờ thân thích giúp đỡ, ít nhiều gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giới thiệu bạn gái bên người, đây là bạn gái của anh, Trầm Mẫn, tụi anh dự tính nửa năm sau kết hôn, đến lúc đó em nhất định phải tới đấy. Chị dâu tương lai vừa xinh đẹp lại có khí chất như vậy, Đống Ca thật may mắn. Lục Thừa Dư cười cầm ấm trà từ xa trên bàn rót trà cho Trầm Mẫn và Lục Đống, giọng nói tự nhiên mang theo khen ngợi. Hôn lễ hai người, làm em trai nhất định sẽ đến đúng giờ mà. Lục Đống bị Lục Thừa Dư thổi phồng hết sức cao hứng, gia thế Trầm Mẫn tốt, lớn lên lại đẹp, cưới một người vợ như thế, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, cho nên nhất thời hưng khởi nói, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, đã tìm được công việc chưa? Nếu không có, không bằng đến công ty tụi anh làm đi, mặc dù anh lăn lộn cũng thường thôi, nhưng giàu gì cũng là quản lý một chi nhánh, sắp xếp một công việc vẫn có thể làm được. Trong trí nhớ, Lục Đống cưới vợ hình như chính là con gái ông chủ công ty hắn. Mỗi lần năm mới đến, Lục Đống thường tán tụng một người với các thân thích, lẽ nào chính là Trầm Mẫn. Bất quá sau này y lại nghe nói Lục Đống cùng nữ nhân khác chơi trò mập mờ, vợ chồng họ kết quả ra sao, y cũng không rõ lắm. Trầm Mẫn giáo dưỡng tốt, tuy rằng không biết người thanh niên trước mắt này là thân thích bên nào của bạn trai, thế nhưng lời nói và việc làm lại hết sức lễ độ. Cô nâng ly trà lên nói câu cảm ơn, uống một ngụm rồi để xuống. Không giấu vết quan sát người thanh niên này, phát hiện người này cử chỉ thập phần có phong độ, lúc châm trà cho cô, động tác cũng thập phần tiêu chuẩn, lại có phần thân sĩ, không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm với người trước mắt. Không biết vị này là ai nhỉ? Cô do dự một chút, mỉm cười đẩy vai Lục Đống, anh còn chưa giới thiệu cho em đâu. Anh quên mất, y là của em họ của anh, sinh viên đại học Kiêu, năm nay sẽ tốt nghiệp. Giọng nói Lục Đống ngừng lại, lập tức bổ sung một câu, trong nhà em ấy cũng không dễ dàng, sau này em làm chị dâu cũng nên chiếu cố nhiều hơn một chút.